Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, một trang bí tịch tàn trang. Ánh mắt nhìn chăm chú thuộc tính dị năng bảng, trong lòng mặc niệm lấy Thanh Dương Thần Công làm chủ, Vô Danh Nội Công làm phụ, kết hợp Cửu Dương Thần Công một chút ưu điểm bắt đầu thôi diễn. Theo hắn tâm niệm vừa động, hai môn nội công tâm pháp đồng thời biến mất, hóa thành một đoàn hỗn độn đang vặn vẹo. Lúc nào vặn vẹo thành hình chính là công pháp thôi diễn ra thời điểm. Mặc dù thế giới này không học qua Cửu Dương Thần Công, nhưng hắn đã từng học qua. Trước kia học qua bất kỳ cái gì công pháp hiện tại cũng có thể dùng tới làm tham khảo. Chỉ là bởi vì chưa từng học qua, không cách nào toàn bộ đem nó đặc tính phục chế tới. Tăng thêm thế giới này công pháp cùng thần điêu thế giới khác biệt, có thể tham khảo càng là có hạn. Lời nói thật, Diệp Thần cũng không biết lần này có thể thôi diễn ra cái gì công pháp. Quan bế thuộc tính dị năng bảng, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên giường yên lặng chờ. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Hắn cau mày mở cửa hỏi từ cổng trải qua hai tên thuyền khách. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ môn thể trạng. Hai khách nhân kia vô ý thức về sau nghiêng. Một người trong đó chỉ vào ngoài cửa tiếng nói. Có người phát hiện dưới thuyền có cái trọng thương người. Cứu được đi lên. Ngay tại hỏi trên thuyền có hay không đại phu. Diệp Thần nhướng mày. Bản không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức vẫn là tìm tới cửa. Đại Hoài Bang hướng chiếc thuyền kia động thủ liền là đang tìm không biết thứ gì. Đằng sau người kia nhảy sông, liền có mười mấy con thuyền ra tìm kiếm. Bọn hắn cũng may có sớm lái thuyền, nếu như chậm một chút có khả năng muốn đi đều đi không được. Cũng không biết Đại Hoài Bang có hay không đạt tới mục đích. Nếu như không đạt tới, mười phần sẽ đuổi theo. Có thể tại trước mắt bao người động thủ cướp giết. Đại Hoài Bang đối cái kia không biết thứ gì khẳng định là tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ truy tra xuống tới. Bất quá hắn cũng không có cách. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng không thể ngăn cản những người khác cứu người, chỉ có thể tâm một điểm. Phanh, một tiếng đóng cửa phòng lại. Hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ. Sau đó qua cá biệt lúc, trên thuyền ngược lại là an tĩnh lại. Có thể là hiếu kỳ đi qua sau tất cả mọi người về phòng của mình đi. Diệp Thần ở giữa chỉ là lên một chuyến bong tàu cũng không nhìn thấy Đại Hoài Bang thuyền cùng lên. Đến, về buồng nhỏ trên tàu ăn chút gì. Không có việc gì cùng áo đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên một tiếng to lớn tiếng va chạm đem hắn bừng tỉnh. Tàu chở khách chấn động mạnh liền ngừng lại. Diệp Thần cau mày nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe phía bên ngoài chính đại âm thanh ầm ĩ. Có người tại hô to Đại Hoài Bang thanh âm, mở cửa phòng liền nhìn thấy đối diện một nam tử chính một mặt hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, trở về đem ngân lượng đặt ở trên thân, lại mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên kia hỗn độn vòng xoáy vẫn còn, cũng không biết lúc nào thôi diễn hoàn tất. Đóng lại bảng, hắn đi ra ngoài dọc theo hành lang lặng lẽ đi vào cửa khoang. Hắn ở là tàu chở khách tầng thứ nhất. Khách này thuyền là chiếc lâu thuyền. Hắn ở liền là bong tàu tầng thứ nhất. Đi tới cửa liền thấy rất nhiều khách nhân chen tại cửa ra vào. Chiều cao của hắn so tất cả mọi người cao hơn. Chỉ là ngẩng đầu liền vượt qua những người khác đỉnh đầu nhìn thấy tàu chở khách bị một chiếc chiến thuyền đứng vững, thân thuyền dừng sát ở mặt sông. Đại lượng Đại Hoài Bang bang chúng đang từ trên chiến thuyền nhảy đến tàu chở khách đầu thuyền. Ở đầu thuyền bong tàu bên trên, tàu chở khách thuyền trưởng đang cùng Đại Hoài Bang người thương lượng. Thuyền trưởng lớn tiếng nói, Lý lão đại, lão ngô ta tại cái này sông Hoài trên chạy nhiều năm như vậy biết quy cách. Người kia xác thực không phải ta cứu lên. Khách nhân phải cứu ta cũng không có cách. Hiện tại người trên thuyền, người phái người đi mang đi đi. cái kia Lý lão đại là đại hoài bang cái này sóng truy binh thủ lĩnh. Dáng người cực kỳ cao lớn, nhưng có một con mắt mù mất dùng cái mắt đen che đậy che kín. Cũng chính là trên giang hồ thường gặp loại kia độc nhãn long. Hắn độc nhãn như ưng xem đảo qua tàu chở khách, nói, lượng người cũng không dám cùng ta đại hoài bang đối đầu. Tay hắn vung lên, quát, tìm kiếm cho ta, đem người tìm ra. Một đám đại hoài bang đại hán lập tức xưng ra, như ong vỡ tổ phun lên tàu chở khách. Một bộ phận tuôn hướng tàu chở khách tả hữu, một bộ phận phóng tới cửa khoang. Tất cả mọi người về buồng nhỏ trên tàu, chờ đợi điều tra. Một đám người xông vào cửa khoang đem ngăn ở cổng khách nhân đi đến oanh. Diệp Thần do dự một chút trở về chỗ ở của mình. Không bao lâu, một đại hán, phanh, đem cửa đá văng ra. Nhìn thấy đứng tại cổng Diệp Thần giật mình kêu lên. Ngửa đầu nhìn xem hắn tràn ngập chèn ép dáng người thanh âm bất chi bất giác rất nhiều. Đại hoài bang làm việc, xin phối hợp để cho ta kiểm tra. Tựa hồ là đại hoài bang ba chữ cho hắn lực lượng. Thanh âm lần nữa khôi phục lớn tiếng, nhưng so sánh khách nhân khác muốn khách khí rất nhiều. Không dám giống đối diện buồng nhỏ trên tàu cái kia kiểm tra lúc hô hô uống một chút giống gọi cháu. Trai đồng dạng, Diệp Thần gắt gao nhìn chừng hắn một cái, nửa ngày trùng điệp hừ một tiếng. Mình nhìn, xong tránh ra thân thể để người kia tiến đến. Đứng tại cổng cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Phòng của hắn bên trong đương nhiên cái gì cũng không có. Người kia cũng không biết tìm cái gì. Tùy tiện lật một chút gầm giường cùng tủ quần áo liền không lại tiếp tục. Trở lại cổng nhìn Diệp Thần một chút. Hắn có thể nhìn thấy người này trong mắt tựa hồ có chút không cam tâm. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên lầu truyền đến tiếng kinh hô. Mau tới người, tìm được. Ngay tại tầng này lục soát đại hoài bang chúng lập tức lao ra bên ngoài chạy. Sau đó Diệp Thần nghe được gian phòng của mình truyền đến một tiếng răng rắc tiếng vang. Quay đầu liền thấy gian phòng của mình đỉnh chóp bong thuyền bị đánh xuyên một cái động lớn. Một cái bao bố hộp từ đó ném xuống rồi. Hắn quay đầu nhìn thấy chung quanh cũng không có người nhìn thấy. Về đến phòng đi lên cũng không nhìn thấy người. Một chút do dự, hắn cầm lấy bao vải mở ra. Bên trong là một cái hộp gấm. Bên ngoài có tô điểm xinh đẹp hoa văn. Hộp cũng không có khóa lại. Nhẹ nhàng nhấn một cái liền mở ra một đường nhỏ. Cũng không như trong tưởng tượng tách ra cái gì quang mang. A, liền một trang giấy. Mở ra hộp gấm, bên trong không phải trong tưởng tượng bảo vật quý giá, mà là một chương ố vàng giấy. Hắn nhíu nhíu mày đem giấy cầm trong tay, lập tức cảm giác giấy chất cùng bình thường giấy khác biệt. Phi thường có tính bền dẻo, cầm lấy nghiêm túc dò xét, phát hiện cũng không phải tàng bảo đồ loại hình, mà là một chương, một tờ bí tịch. Hắn có chút kinh ngạc quan sát tỉ mỉ. Nội dung phía trên đích thật là một môn cực kỳ võ học cao thâm một bộ phận. Vẻn vẹn chỉ có một tờ, là hắn biết xa so với mình tại thần điêu thế giới tập hợp các loại tuyệt học thôi diễn thông thiên. Thần công cao thâm hơn, 10 phần là một môn tứ tinh cấp võ học bí tịch một tờ tàn trang. Thần điêu thế giới tại người người tập được long tượng thần công về sau. Bây giờ toàn bộ thế giới đã bắt đầu tiến vào nhảy lên trạng thái. Thế giới đẳng cấp bắt đầu tăng lên. Không bao lâu sẽ xuất hiện tứ tinh cấp cường giả. Không kém hơn đại đường thế giới. Chờ thế giới tấn thăng hoàn tất. Làm thế giới chi chủ Diệp Thần sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Thế giới bản nguyên chi lực phản hồi. Đủ để cho hắn ngưng tụ ra độc thuộc về mình pháp tắc. Cũng chính là... Đợi đến thần điêu thế giới tấn thăng hoàn tất, hắn đem thu hoạch được một phần lục tinh nguyên thần chân tiên tấn thăng danh ngạch. Là loại kia nhất định có thể chứng được nguyên thần cái chủng loại kia linh kết nối đến. Chỉ chờ tu vi vừa đến liền nước chảy thành sông tấn thăng nguyên thần. Hoàn chỉnh loại kia, lợi hại nhất loại kia, Đây chính là nguyên thế giới chi chủ chỗ tốt một trong. Chỉ cần thế giới cấp độ tăng lên, tu vi cũng theo đó tăng lên. Cưỡng ép phá giai, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.